Có thể cũng không cần nữa, học kinh là tự nó biết à. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2002. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm vào 8 giờ sáng Chủ nhật, chúng ta hiện nay là đang học kinh Đại Niết Bàn, phẩm đại chúng sở vấn. Hôm nay là kỳ thứ 66. Đại chúng để ý có tài liệu đó, đọc thêm, đọc kỹ rất là tốt. Bởi hẳn tới cái đoạn Phật bảo Ca Diếp rằng ông đã thấy cái việc hy hữu này của đại chúng rồi chứ. Việc hy hữu tức là ông Thuần Đà cùng một cái nhóm Phật tử dâng lễ vật hương qua các cái thực phẩm dâng lên Phật. Phật nhận lời, và cái phẩm vật trai nghi đó cúng dường cả chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, thọ dụng vẫn đầy đủ. Đó là cái chuyện hy hữu. Bây giờ học tiếp. Ca Diếp Bồ Tát thưa rằng con đã thấy, tức là con đã thấy cái việc hy hữu đó. Con đã thấy hào quang của chư Phật soi sáng khắp mười phương. Con đã thấy là từ địa ngục cho tới mười pháp giới đều rộng rang thanh tịnh. Con đã thấy hào quang của Phật chiếu tới đâu là không còn các cái tích liệu nhiễm ô. Hào quang chiếu tới đâu làm cho người mù được thấy sáng, người điếc được nghe, người câm được nói. Như vậy có nghĩa là khi mà tiếp nhận được cái trí tuệ Phật thì người ta cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của người ta nó hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn thay đổi theo cái chiều hướng giác ngộ, giải thoát, nhận rõ được chân lý. Còn bằng không có tiếp thu được cái nguồn ánh sáng trí tuệ Phật thì có mắt mà như đuôi, có tai mà như điếc, có miệng mà như câm. Một con người không được gần gũi hiền thánh giống như là con người dơ dái, cùi hủi dơ dái, hôi tanh mà không ai dám lại gần. Nhưng mà khi mà tiếp thu được ánh sáng trí tuệ thì tất cả những cái bệnh nhặt nghèo, khổ sở, hôi hám, xấu xa đều trở thành tốt. Đó là cái ý nghĩa nó như thế. Cho nên là đại chúng để ý những cái từ ngữ đó đó. Từ ngữ mà Hạ Quang Phật chiếu vô cái là người đuôi thấy được thấy, người biết được nghe, người câm được nói, là cái ý ở trong kinh đó là đối chân lý, là người mà không có cái trí tuệ giác ngộ thì nó không thấy được cái chân lý, ý nói là vậy. Chứ nếu mà hiểu bằng cái kiểu nào đó, ví dụ kiểu thông thường người ta mê tín, ta nói vậy là cái thời kỳ Phật Thích Ca xuất hiện ở đời á thì là cả cái xứ Ấn Độ ha, Phật đi tới đâu là hào quang Phật chiếu ra cái này không có ai đuôi hết, không có ai biết hết, không có người công, không có người bệnh tật hôi hám dơ dãi, nói vậy là không trúng. Mà đây á là không thấy, là không thấy được chân lý. Thế thì cỡ như chúng ta vậy nè, có mắt rất tốt vậy nè, mà có người không hề thấy được chân lý. Lỗ tai chúng ta rất thính vậy nè, mà không nghe được chân lý. Nghe những cái chuyện tạp nhập mê tín dị đoan vậy. Hôm qua có cái hai chồng cái ông đó để tới thăm tôi, mà kể từ khi mà nghe băng tôi rồi là về mà dẹp hết cả ông thổ thần, thần tài, thổ công, thổ trạch. Còn trước đó đó thì hai chồng ông đó là cái ông chồng là được cái xác của bà cô á, là nó cho cái ông chồng đó là xác của Ngũ Công Dương Phật, nó đẩy người ta lên vậy đó, bởi vì cái ông đó có tiền mình đẩy lên làm Ngũ Công Dương Phật. Còn cái bà kia là xác của cái bà kia bằng là Thánh Đức Nương Nương gì đó. Hai chồng mà hồi trước cũng có lúc nghe, cũng rất tâm đắc rằng mình là Ngũ Công Dương Phật, mình là vị Thánh Đức Nương Nương. Tới chừng sau mà nghe băng của tôi thời gian rồi, là nghe kinh rồi là về dẹp hết cả đó. Có nghĩa là coi như mà bây giờ có con mắt bây giờ mới là thật sự là thấy chân lý, và nghe cái nghe này mới được chân lý. Chứ còn cái vụ mà nó nói mình Ngũ Công Dương Phật mà mình tin như vậy là cái nghe của mình là cái lỗ tai giống như điếc, không hề có trí tuệ, có mắt là như đuôi vậy. Sự thật của cuộc đời không biết, sự thật của chân lý của đạo lý không thấy, không biết. Cái ý là ta nói cái chỗ đó là cái chỗ khó nghe đó. Đa số Phật tử nghe không có được, cứ nghe bằng cái xác của văn tự, cho nên là lầm rất là nhiều. Vì vậy mà chúng ta học cái loại kinh điển này là phải để ý cái chỗ đó. Chứ bằng không thì chẳng lẽ Phật Thích Ca hồi đó thì có hào quang, có hào quang thì là cả nước Ấn Độ lúc đó không có người đuôi, không có người điếc, không có người câm, không có người bệnh tật, nói vậy sao được? Cho nên những cái sự nhiệm màu đó con đã thấy, bạch Thế Tôn, con đã thấy chi Như Lai đồng đông vô lượng vô biên, không thể dùng toán học mà tính đếm hết được. Và số tăng chúng trong mười phương cũng giữ cùng giữ cái hải hội này cũng đông như vậy. Chứ hải hội là nó có ẩn dụ, cái chữ đó có cái ẩn dụ. Thí dụ như là mình tụng kinh A Di Đà, trước khi tụng kinh A Di Đà có câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, tức là con xin quay về quy y nương tựa với Phật và Bồ Tát ở trong cái hội Liên Trì. Mà cái hội Liên Trì này là Phật và Bồ Tát nó đông nhiều, giống như là cái sự nhiều của nước bốn biển vậy. Nước cắt tất cả sông ngòi khe lạch không bao giờ sánh bằng với nước bốn biển được. Vì vậy cho nên lấy cái nước bốn biển nó nhiều, mà cái hội này Phật và Bồ Tát đông nhiều vô số vô lượng. Cho nên dùng cái chữ hải hội, tức là cái hội này nó đông như là nước biển nhiều so với tất cả nước trên mặt đất này. Thành ra là cái chữ hải hội là vậy, cái hội đông nhiều như biển, như nước của biển vậy. Còn liên trì hải hội đó, sẵn đây là đụng đâu mà tôi nói đó. Đây là liên trì hải hội nè. Đấy, ở chùa Vĩnh Nghiêm mà hiện giờ đây là các vị nói liên trì hải hội mà cũng không có sai. Tất cả mỗi một người vậy đó là một bông sen đấy, là một tuột sen, là một cái bông sen mà nó đang là hoặc là đang nảy bông mà còn ở dưới bùn, hoặc là có bông nó lên còn lơ lửng ở giữa nước, có bông lên khỏi mặt nước và có bông hé nở được mấy ta. Tất nhiên là đây là chưa có nở toàn diện đâu. Nở toàn diện là cái quả sen đó là để dành biểu trưng cho Như Lai Thế Tôn vô thượng. Còn như Bồ Tát là sen nở 70-80%, phần văn là nở lên khỏi mặt nước, lên khỏi mặt nước. Còn như là những người mà tu thiên thừa nhân thừa đó thì là còn ở dưới nước, ở trong nước. Cho tất cả mọi người đây đều là sen hết. Cho nên Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, điều đó không có gì trở ngại hết. Nếu như mà cái giảng đường mà chứa được 5-10 ngàn người ha, thì dùng cái từ Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát lại càng là thích hợp hơn, là nó đáp ứng được cái từ ngữ là cái mức cao hơn ha. Chứ còn như vậy đây là gọi là hải hội, hội liên trì là đây, hội liên trì là đây, mọi người là xem hết. Cho nên cái kinh A Di Đà nó hay lắm. Vậy mà có những ông thiền sư mà nở đành đốt cái tài liệu của kinh A Di Đà là rất là ngu xuẩn. Kinh A Di Đà không thể đốt được, không có gì lý do. Mình là thiền sư, mình che cái đó là tịnh độ. Tịnh độ tức là cũng thiền vậy hả? Nhớ qua mình không biết thiền rồi mình nói tịnh độ không có thiền thì nó là mình ra lệnh cho học trò mình nó đốt vậy là nữa là mình chết đấy. Dù mình có bị bệnh, người ta khéo léo mình kiếm tiền kỳ này thật nhiều, nhưng mà không phải tiền nhiều là danh dự là phước báo đâu nha. Phước đức và trí tuệ không ở nơi cái người kiếm ra tiền nhiều, sự nghiệp lớn. Con thấy chư Như Lai và đại chúng đang thọ những cái thức ăn uống cúng dường mà ông Thường Đà và đại thí chủ là đại thí chủ. Con lại thấy sự hư hữu lạ kỳ, thân Như Lai trang nghiêm cao lớn, thế mà chỗ ngồi của mỗi vị chỉ chán một diện tích chừng đầu mũi kim. Số đại chúng dân phẩm vật cúng dường chư Phật và chúng tỳ kheo cũng đông vầy không kể xiết, đang đi nhiễu Phật mấy vòng, vậy mà không có chướng ngại gì nhau. Con cũng hiểu rằng đấy là do thần lực Phật mà buổi lễ cúng dường của chư Phật và đại chúng trong mười phương mới được viên mãn khắp đủ thế này. Nếu không vậy, giả sử đem tất cả vật thực của ông Thuận Đà có nghiền nát thành vi trần, dùng một vi trần dân cúng một vị Phật vẫn còn không khắp đủ. Vậy mà đủ hết. Thế thì là cái nguồn giáo lý này đã, các vị nào mà có học kinh Di Mật Cật ha thì đã học qua rồi đó. Thập quyền duyên khởi là nói lên cái giáo lý này. Chư Phật đông vô lượng vô số mà thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ to lớn cao lớn, vậy mà chiếm khoảng không gian chừng như mũi kim. Mà chư Phật thì đông vô số không tính đếm được, mà ngồi trong một cái đạo tràng trong tầm mắt của mọi người thấy không có chật chội và không có chướng ngại gì nha. Đó là cái nguồn giáo lý mà Đức Phật muốn dạy, cái giáo lý gọi là muốn cho mọi người học về cái giáo lý cái bằng nhất đa tôn dung, một và nhiều nó dung chứa, nó có cái chất liệu nó trong một, nó có chứa cái chất liệu của toàn thể pháp giới. Toàn thể pháp giới tuy là mênh mông vô tận vậy, nhưng mà nó có cái chất liệu nhỏ xíu này. Mà cái này tôi nói nhiều lần về Quan Nghiêm Tông, về kinh Quan Nghiêm á, ta đã từng đưa ra cái thí dụ là vàng. Mà trong đó ta lấy cái con sư tử bằng vàng, sư tử tạc bằng vàng, đúc bằng vàng, ta làm thí dụ. Ta lấy một cái điểm nhỏ xíu ở chót đầu lông đuôi sư tử, người ta phân chắc ra đây là vàng y. Rồi người ta lấy một điểm chỗ lỗ mũi của sư tử khác nhau à, lấy chỗ lỗ mũi khác nhau với cái đầu lông đuôi khác nhau, lấy một điểm hoặc lớn hoặc nhỏ phân chất, thì vàng chỗ lông đuôi và vàng chỗ lỗ mũi là một thứ vàng. Rồi lấy ở chỗ cái cạnh lỗ tai, cùng lấy chỗ cái chót móng sư tử phân chất, thì cũng cùng một thứ vàng. Đó, cho nên là khi mà tên cái người trí người ta biết nhìn, ta mua con sư tử vàng á, là toàn thân con sư tử đó. Nhìn bên cái dạng mà chạm trổ con sư tử, hình thức của sư tử thì từng tên, từng chỗ khác nhau, nhưng mà tất cả là đồng một chất là vàng. Thành ra học cái giáo lý này, ý Phật dạy phải biết rằng là pháp giới là nhất chân, trong một, nó có tất cả cái chất liệu của cái gì trong pháp giới. Và trong pháp giới thì minh mông trên hình dạng trạng vậy, nhưng mà cái chất liệu nó có tương quan trong cái nhỏ xíu, có tương quan với cái to cái lớn kia. Do vậy cho nên là cái bản thể là một, là chung cùng, hoặc tùy nhân duyên mà cái hiện tượng đó có sai khác. Cũng như con sư tử vàng là sư tử vàng, thì từ đầu chí đuôi, từ bụng tới móng tới lông tới răng tới nanh gì đều là vàng hết, nhưng mà cũng không phải vậy là rồi đâu. Nếu đem con sư tử vàng đó ra, người ta lấy cái vàng đó người ta làm ra hoa tai là cà rá là nút áo là ta bịt răng nè, rồi ta làm kiềng nè, vòng nè, xoa nè, xiếng nè, rồi người ta si ta mã trong tất cả những cái đồ có tính cách khoa học mà ta cần thiết vàng ha, thế thì nó biến dạng ra vô số. Nhưng mà trong cái vô số dạng dáng vẻ đó, chung quy lại nó là cùng một cái chất vàng. Thế thì vàng là bản thể chung cùng, còn thành ra con sư tử, thành ra con chim, con cò, thành ra kiềng, vòng, vàng, là tâm nhẫn xoa xiết, tất cả ha đều là tùy duyên mà thôi. Cho nên học cái giáo lý này nè, mình ôn lại cái kinh Duy Ba Cật, mình học cái giáo lý một là tất cả, tất cả là một. Cho nên đây nè, bây giờ nói qua lấy con người của chúng ta đây nè, trong con người của chúng ta về đó chứ cũng một là tất cả đó. Trong cái con người của mình nó có những cái chất của các người khác, trong thân thể của các người khác nó có cái chất của người này. Vì vậy cho nên là về phương diện hiến máu người ta có thể cho máu nhau được, về phương diện mà hiến mô người ta có thể là sử dụng mô để mà người này giúp người kia cứu người nọ được, vì nó có cái tính chất là một là tất cả. Còn những cái trong này nó nhiều mặt lắm, nói đó là một mặt đó, là chư Phật thì ngồi không có chặt chỗ hết, còn phẩm vật cúng dường đó mà chư Phật là và Bồ Tát là thọ dụng đó. Nhờ cái sức thần của Phật và cái lễ cúng dường đó được là viên mãn. Trong đạo Phật mình cúng vậy là các vị nào có đi thọ Bát Quan Trai có đọc cái bài cúng dường Phật, rồi cuối cùng là có câu kêu bằng thiền diệt vi Phật pháp hỷ sung mãn. Ở đây Đức Phật muốn cho mọi người biết về cái ăn bằng thiền diệt, cái ăn bằng thiền. Phật mà cúng dường Phật mà đem cái chất liệu của Samatha Tama Bát Đề mà thiền na đó mà giải cho mọi người, và mọi người mà người ta diệt trừ được cái vọng tâm, cái phiền não, cái vô minh của người ta rồi đó, thì một lời của Phật dạy đó đó nó sẽ lợi lạc không biết bao nhiêu người ở trong cái vũ trụ bao la này đều được an lành giống nhau. Tôi nói ví dụ như giờ 500 người ở đây, mà nếu tôi đem cái đồ ăn ngon tôi đãi thì làm sao mà tôi đãi 500 người dễ dàng giản dị để cho các vị thọ dụng cái hương vị ngọt ngào và nhẹ nhàng mát mẻ đó được. Vậy mà một lời kinh mà nếu tôi nói đúng lý, nói chính xác, thì tất cả 500 người chỉ nhờ một câu đó mà thọ dụng sự an lạc, sự giải thoát giác ngộ giống nhau. Chẳng những 500 người mà là 5.000 người, chẳng những 5.000 người mà là 5 triệu người, 5 tỷ người cũng có thể nghe một lời mà được lãnh cái sự bình an, sự hạnh phúc, sự sống mạnh, sự giải thoát giác ngộ giống nhau. Cho nên cái cúng dường đối với Phật á là pháp hỷ sung mãn. Do thọ dụng cái thực phẩm mà thọ dụng đây á là thọ dụng cái pháp hỷ, chứ còn cái ăn thì nói đúng là Bồ Tát nào á thì trước khi đi thì cũng mua hộp cơm lẫn heo, có gì đâu khó. Cho nên các Bồ Tát muốn đi chơi thì là mình lẫn theo hộp cơm vậy, tự tại vô cùng, không gì quý hơn độc lập tự do hả. Cho nên cái chuyện đó mà quan trọng gì mà phải chờ cái ông Sùng Đà để mình lại đó mà chia cái của ổng mà ăn. Chuyện đó là chuyện Bồ Tát phải có hết. Mọi người ta đầy đủ cái trí tuệ, cái phước đức, người ta lo cái việc đó. Đối với tôi vậy đó mà, tôi đi đâu rồi tôi cũng còn biết đem nước sao tôi uống nè. Thì chuyện gì tôi phải cần đòi hỏi ai ghê gớm lắm đâu. Thế thì các Bồ Tát người ta cũng biết hết rồi, cần cái gì, thời gian nào cần cái gì, người ta lo đủ hết rồi. Mà còn tới mà để mà thọ dụng á cái lễ cúng dường đó là thiền diệt như thực pháp hỷ sung mãn, ta ăn bằng cái chánh pháp. Cho nên là đó, 500 người mà tôi đãi dễ dàng ha, không có đồ ăn gì hết mà các vị ngồi thấy có người thấy khỏe, chẳng những khỏe đây mà khỏe về nhà, khỏe luôn dài dài trong cuộc sống. Còn cái mà tôi đãi cho các vị đó đem là dĩa, tôi gọi là đoàn thực. Đoàn thực có nghĩa là ăn từng nấm, từng dắt, từng bốc, từng ngộ ngoạm. Thế thì ăn cái đó đó nó chỉ đỡ dạ được một chút thôi, chứ rồi nó vẫn đau khổ triền miên mà nó không đem lại cái sự an lạc lâu dài. Mà đạo Phật thì muốn dạy cho con người là giải cái khổ về tâm, về cái bệnh ngặt nghèo mà thân bệnh bác sĩ lương y không cứu được. Cho nên cái thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn đó nó mới là đủ cúng dường cho cả chư Phật trong mười phương như vậy. Tới dự cái chỗ Phật là ăn mà phải ăn cái đó, ăn là ăn cái pháp hỷ á. Thành ra cái chân lý mà mình học đó là nhất đa tương dung, một là nhiều dung nhau, đó là nói cái chân lý duyên, duyên sanh trùng trùng duyên khởi. Các vị nhìn cái bình hoa này các vị phải quán tưởng và phải biết, ban đầu còn quán tưởng nhưng mà sau rồi không có quán tưởng nữa. Thí dụ như cỡ như tôi về bây giờ tôi nhìn cái bình hoa này tôi không cần quán tưởng nữa, mà tôi biết cái bình hoa này, cái chất liệu của hoa này là trùng trùng duyên khởi, chứ tôi không cần quá tưởng là do có đất rồi có phân rồi có nước rồi có tay người trồng rồi có ánh sáng mặt trời rồi có cái gì tôi không cần nói, là vì nó thâm nhập rồi, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải rồi, là nhân hoa là biết ngay đó là trùng trùng duyên khởi. Cho nên cái chân lý mà duyên sanh đó là đã chúng học rồi đấy, đừng có thèm quán nữa. Xong nhìn qua là biết rồi, trùng trùng duyên khởi, không có cần quán nữa. Vì vậy mà rồi đó, một ngày nào đó các vị sẽ thấy tất cả cuộc đời này, các vị vẫn thọ dụng vật chất, tiện nghi trong nhà mình có, mà các vị không có lấy làm quan trọng gì nữa hết. Không có đau khổ, không có nặng nề, mà các vị vẫn thọ dụng. Do vậy cho nên người ta tu tập rồi thời gian người ta kêu bằng vượt ra cõi sắc. Vượt ra cõi sắc là gì? Là ở nhà người ta có những thứ tiện nghi ngon lành ha, người ta sai nhưng mà người ta không có đau khổ gì đó. Có tiện nghi thì tốt, nhưng mà ta biết nó là trung trùng duyên khởi. Vì vậy cho nên là cứ thọ dụng cứ xài. Mà thứ nhất là cái người mà có tiền mà hơi rộng rãi chút là càng sướng hơn. Thay vì là cái đứa cháu ngoại nó làm bể cái đèn này là phải rầy rồi phải mắng phải nhất, thậm chí có người phải đánh ha. Nhưng mà nếu mà mình là cái người khác đó, nó lỡ nó bể chút rồi thì cái loại trùng trùng duyên khởi này nó bể rồi thì mua cái khác đi con ơi ha, nhẹ nhàng hơn. Còn như là anh em bà con nào mà cái kinh tế của mình nó hữu hạn mà lỡ người trong nhà mình làm bể làm hư á, mà thì mình hơi nao núng nhiều hơn. Còn nếu mà cực khổ nhiều hơn nữa thì nó lại sinh ra cái phiền não rất là nặng. Do vậy cho nên là chúng ta không phải đòi hỏi chúng ta phải nghèo mới tu được. Nhưng mà cái từ mà có thực mới vượt được đạo, cái từ đó có giá trị lắm. Kinh tế chúng ta mà tương đối nó ổn định rồi á, ví dụ như đứa cháu ngoại là đứa con gì lỡ làm bể cái đàn này, thôi lỡ rồi mua cái khác. Ai cũng có lỡ như vậy, ông ngoại cũng có thể lỡ như vậy, bà ngoại và ba má cũng đều có như vậy. Cho nên là con cháu lên làm bể thì sao thì cẩn thận hơn à. Chứ mà mình không có giận dữ, mình không có nóng nảy, mình không có bực bội, không có đánh đập ha. Mà trong đó đó phải thấy được cái chân lý dương sanh rồi mà thọ dụng cái của tiện nghi mà mình có rất là sướng. Đạo Phật là vậy đó. Cho nên là người ta ở trong vật chất, ta vẫn xài vật chất, ta thọ dụng vật chất, mà ta gọi là cái người ra khỏi cõi sắc. Ra khỏi cõi sắc là vậy. Còn nếu mình xa lìa dục vọng rồi thì mình ở trong cõi đời này mà mình gọi là cái người ra khỏi cõi dục. Chứ không phải bỏ xứ đi. Bỏ xứ đi không có xứ nào là có dục, mà không có xứ nào là không có dục. Xứ nào có dục vọng là có dục. Còn ở ngay cái chỗ một cái đất nước của mình mà mình ở ha, thì mình vẫn có thể là ra khỏi cõi dục, ra khỏi cõi sắc và ra khỏi cõi vô sắc. Tôi nói ví dụ của bà bóng nào bà phong mình là ngũ công như Phật mà mình mê là mình là chui đầu vào trong cõi vô sắc giới rồi. Từ xưa tới nay kể cả ông bà cha mẹ của cái người bóng chàng đó, nó cũng không biết cái ông ngũ công như Phật là cái ông gì. Vậy mà bây giờ nó chào trên Phật tổ Phật thầy, chào qua mà binh tướng, chào ra sư đây. Cái ông của cái cậu nam này đây là xác của ngũ công vương Phật đó. Cười lên. Thế là mình mê ngũ công vương Phật là mình đã là dúi đầu vô trong cái vô sắc giới một cách dạ dột. Rồi mình khoái chí cái đó rồi, cái là mình móc tiền đưa trụ ồ nãy nói về là được lắm rồi. Ồ tôi đây là ngũ công dương Phật chứ không phải là vua ha. Sự thật. Truy nguyên cái gốc của cái đồng cốt đó. Ông bà cha mẹ của họ, họ cũng không hề biết ngũ công dương Phật là ai. Cho nên hôm qua cái ông đó họ tự nói thôi. Trước kia họ cũng mê đó. Sau khi nghe băng rồi, diệt trừ được cái là kiến quật, ha, cái sai lầm chấm bắt rồi. Lật phải dục hết cái đồ thờ phượng trước từ trước tới nay để vượt ra vô sắc giới đó. thành ra nghe những cái mà nó dụ dỗ người ta nghe nó khó chịu sao đâu, tội nghiệp, tội nghiệp lắm. Nó cũng may là có những người ta giác ngộ thật sự, để nghe kinh là ta giác ngộ. Thành ra là có lỗ tai biết mà là được, bắt đầu cái lỗ tai biết mà được nghe, mù mắt được thấy chân lý. Thành ra nhất đa tương dung nè, một thì nhiều nó dung nhau, chư pháp tương tức nè, các pháp là nhau. Chỉ tức tức là trong pháp này có chất liệu của pháp kia, trong pháp kia có chất liệu của pháp này, và tất cả pháp đều là nhau, tức là có chất liệu hỗn hợp chung cùng. Cái sự tân quan tương duyên nó chẳng qua là gián tiếp xa gần, nhưng mà giàu xa giàu gần đều có sự tương quan tương duyên chặt chẽ, không có cái nào mà nó ngoài nhau, không có cái nào ngoài nhau. Cũng như câu hỏi nãy, vấn đề thân với tâm là ngoài nhau hay là nhau gì đó ha, chuyện đó dễ chết mà hỏi cái gì. Ngoài thân không tâm, ngoài tâm không thân mà còn hỏi gì nữa. Bây giờ muốn thử lấy thuốc rầy uống à? Thế thì đó là thân tâm nó ngoài nhau à? Uống vô nửa xị rầy rồi thì là thân tâm ngoài nhau à? Chứ còn nếu mà không uống thuốc rầy thì là thân tâm không thể ngoài nhau. Mà ngoài nhau có nghĩa là uống thuốc rầy rồi, chứ có gì đâu nữa. Cái này mà nếu mà các tắt cái này thì không còn gọi là đèn điện, mà gọi là đèn điện thì là phải là đèn già. Trời ơi, đèn dây thì làm sao mà dán được. Nó dây nó mới gọi là đèn điện, mà nếu là dây thì còn ai gọi là đèn điện nữa, không nè, dây nó mới gọi là đèn điện, nghĩa là vừa có đèn mà vừa có đèn mới gọi là đèn điện. Thế thì con người thì phải thân và tâm cũng thấy rời nhau, mà rời nhau là hết là con người rồi, là chỉ có thuốc rầy nó xem vô là hai cái nó ngoài nhau à. Chứ đây là vậy là không ai gọi là đèn rồi, mà đó là đèn thì tất nhiên là phải có cái này, cái dạng vật chất này cộng với đèn ta mới gọi là đèn điện. Con người thì phải có thân tâm. Cho nên cái đoạn này nè, mà xuyên học á, rồi lập kinh như mà càng ra, rồi học thập quyền duyên khởi, rồi ôn lại cái pháp qua mình cũng có học đó chứ. Cái pháp qua mình cũng có học là Đức Phật mà mượn cả mười phương mà không đủ chỗ ngồi để cho Phật ngồi đó, cũng có học cái giáo lý này. Và về mặt không gian thì chỗ nào cũng có Phật. Vì vậy mà Phật Thích Ca hội phân thân của mình về không biết bao nhiêu mà kể. Điều đó để dạy rằng là về mặt không gian chỗ nào cũng có chân lý, chỗ nào cũng có Phật, Như Lai, Thế Tôn hết. Còn về mặt thời gian, ta bảo Như Lai là cái gì? Là để nói lên rằng là thời gian vô tận, mà lúc nào cũng có đạo bảo, cũng có Phật. Nhưng mà người ta không thấy, ta không gặp là tại vì giống như người mù vậy, mặt trời vẫn sáng ngoài sân kia mà người mù thì không thấy. Không thấy là tại vì người mù mắt, chứ không phải không có mặt trời. Phật Đa Bảo vẫn hiện hữu tồn tại từ xưa nay, mà mình không thấy là tại vì là mình mê muội không. Cái tâm hồn mình mê muội triền miên thì làm sao có cái trí tuệ giác ở trong đó được. Mà Phật là gì? Phật là giác. Mà mình không có giác thì mình không gặp Phật được. Cho nên là kinh điển nó tác động ăn qua ăn lại, Đức Phật là dùng cái ngôn từ, cái phương tiện diễn đạt nó khác vậy thôi. Nếu mà học rồi để ý, phải lấy kinh này mà bồi bổ hiểu qua bên cái kinh kia, kinh kia đó là nó hỗ trợ qua để cho mình hiểu kinh này. Mà học như vậy đó, mà tư duy mà quán chiếu mà thấy để là nó dung hòa ra được hết đó, đó là một công phu của thiền định. Chứ không phải thiền định là cái gì ghê gớm lắm đâu. Thiền định là không phải ngồi thi đâu, không phải mỗi ngày phải ngồi lần 3 tiếng, là ngày ngồi 4 lần cho đủ 12 tiếng, không phải vậy. Ngồi thi không có thiền định, mà thiền định bằng đi, bằng đứng, bằng nằm, bằng ngồi, mà không nhất thiết ở trong một giảng đường nào, một thiền viện nào, mà ngoài mé suối, ngoài chân rừng, ngoài bờ ruộng, từ buổi sáng cho tới buổi chiều không có lúc nào là không được. Mà thiền định mà nhận thức tư duy như vậy đó, vận dụng rồi mình thấy, đừng thấy chân lý, đó là cái công dụng của thiền định, là cái đó. Cho nên tôi nhắc đại chúng là tập tu định là tu định như vậy. Mình học rồi mình đem quán triệt từ trước tới sau, kinh này qua kinh kia ha, để nó thống nhất lại một cái hướng mà mình phục vụ cho cái giải thoát, cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Thành cái bộ kinh A Di Đà, tôi giảng ở trong trường cho học trò tôi học, tôi biết rằng tôi nói rất là khó, mà tôi cũng phải nói thôi. Bộ kinh A Di Đà một cái phương pháp tu hết sức là thực tiễn, chứ không phải là như người ta tưởng từ lâu nay. Bộ kinh A Di Đà là một cái phương pháp tu mà người ta giáng sanh ngay trong cái cuộc sống này. Người ta xây dựng, người ta đào tạo, người ta chuyển qua cái cõi gọi là ta bà, nó thành cực lạc. Mà muốn cái đó là phải học kinh A Di Đà. Vậy mà cái tập quán lâu đời của mình nó chỉ để dành tụng đám ma cho người chết rồi không còn nghe được. Cái đó là cái nỗi đau ghê gớm. Đối tôi là nỗi đau. Đau đây có nghĩa là mình làm sao mình chuyển hóa, mình phải truyền bá cái nhận thức này cho bá tánh, cho bổn đạo, cho hàng đệ tử xuất gia của Phật. Kinh đó không có cái lý do gì mà đem đi tụng cho cái đám ma mà chết rồi mới tụng. Còn sống mà tụng nghe còn không hiểu cái gì hết. Mà chết rồi mà đem lại tụng là tụng sao? Hết sức sai lầm, hết sức tội nghiệp. Mà pháp môn Tịnh Độ là tôi thấy vô cùng hay, hay hết sức hay. Bởi vì người ta hiểu giảng sanh bằng cái kiểu là phải chết rồi mới giảng sanh, thì làm sao mà người ta tin được cái A Di Đà? Trong khi giảng sanh của cái A Di Đà tức là mình chỉ siêu sanh đó, chỉ siêu đây có nghĩa là mình vượt qua cái lối sống cũ, mình lột bỏ, mình vượt qua cái lối sống cũ bị đau khổ. Như cái câu mà trong cái tuần hát Nam Mô A Di Đà Phật, cõi thanh y con khoác áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử Vương Thúy Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh Trạc Tuyền con xin nhận từ đây. Tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí. Đó là người ta giảng sanh rồi đó, ta siêu đó, siêu sanh Tịnh Độ rồi đó. Con bị ở thanh lâu, con bị làm thanh y hầu hạ, con ở thanh lâu đày đọa, khi sao phong gấm rũ là giờ sao tan tác như hoa giữa đường, mặt sao dày gió giảng sương, mà thân sao bướm chán ông trường bấy thân. Con đã từng bị cái cảnh mà mặt người mưa sở mây tầng, mà những mình nào biết có xuân là gì. Con đã từng là đoài phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa, vui thì vui vượng kẻo là, cho ai trí âm đó mà mặn mà với ai. Con đã từng đoài phen gió tựa hoa kề, nửa rèm tiết ngậm bốn bề tân thâu, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn mà cảnh có vui đâu bao giờ. Bây giờ đây con đã siêu sanh rồi, Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cõi thanh y con khoác áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử Dương Lý Kiều, con đã chết rồi, trong ô trượt pháp danh Trạc Tuyền, con xin nhận từ đây. Ta giảng sanh đàng hoàng, ta siêu sanh đàng hoàng mà chê là chê là sao? Cho nên ăn đồm hỉ mũi nhổ ra liếm lại mới chê trên A Di Đà. Cái đó là trong kinh đó nha. Trong kinh ông Tổ nói đàng hoàng á, không chê được. Phương pháp tu vô cùng màu nhiệm, giảng sanh được mà, siêu sanh mà, siêu sanh tịnh độ mà, chuyển đổi cõi ta bà. Đây giờ chuyển đổi cõi ta bà bằng cách nào? Chồng vợ con cái đang ầm ầm giận dữ ha, tình cờ gặp ông thầy, ông thầy mà thường quý mến, mình thường quý mến đó, ông thầy ông sắp vừa ông đi tới, hai dòng chết cha, thầy tới ha, thầy tới, thôi dẹp, ông cũng dẹp mớ, bà cũng dẹp mớ để chào thầy. Chết rồi, ông thầy hồi đó giờ mình quý quá, mình coi mình đã từng trình bày rằng là con tu như thế này có kết quả thế kia thế nọ, mà sao giờ nằm rầm rầm vậy? Thôi ông dẹp mớ, bà dẹp mớ. A Di Đà Phật, dạ thầy mới tới. Dạ, dạ thầy điều nào cũng dạ thầy mới tới. À, thế là nó hoan hỷ rồi, đó là chuyển ta bà thành cực lạc. Đó là những cái tâm hồn kể từ đó nó được siêu sanh tịnh độ đó. Siêu sanh là vậy, chữ siêu là nó vượt qua. Cho nên là mình đang tham sân si bực bội cùng cực hết, mà mình nhớ Phật, mình niệm Nam Mô với là Phật được một câu thôi, là nó bắt đầu nó hạ cái nóng nảy, cái tham, cái sân cái si thế, thì chẳng phải là chuyển ta bà thành cực lạc đó sao? Hay lắm, tu tập cái pháp đó đi, hay lắm. Bởi vì cực lạc là gì? Kỳ quốc chúng sanh vô hữu, chúng khổ đản thọ chưa lạc, cố danh cực lạc. Chúng sanh nào ở trong một cái giai, một môi trường, một hoàn cảnh không có bị các cái điều khổ mà chỉ có các điều vui, thế thì chúng sanh đó gọi là, đó là cảnh cực lạc. Chứ có phải đi đâu cũng phải chờ chết rồi mới đi qua bên kia đâu. Cho nên giảng kinh tức chết chịu không có nổi. Giảng tầm bi tầm bạ. Rồi nói rằng là kinh A Di Đà là không thực tiễn ha. Rồi còn có tin chăng là tin để chờ cái người một thật chết rồi á, không còn nghe được cái gì á, mới đem kinh Di Đà tụng. Mà khổ nổi nữa chứ. Tụng kinh Di Đà là công đức có 100 mà. À, mà tụng Địa Tạng thì công đức 1 triệu. Trời, con đó mới chết Phật Di Đà chứ. Địa Tạng là cái ông đệ tử của Phật Di Đà, của Phật Thích Ca. Mà tụng kinh Địa Tạng thì là một cuốn nó công đức 1 triệu. Còn ông Phật Di Đà là cái ông Phật mà quá khứ Phật hả, là bạn hữu của Phật Thích Ca, thuộc về sư huynh hả. Vậy mà tụng kinh Di Đà nó cũng quan trọng à, đau không? Nghĩa là giá trị Phật Di Đà rẻ hơn giá trị của ông Địa Tạng Bồ Tát. Trời Phật ơi, anh ở như vậy mà nó làm được chùa được á, mà nó làm Phật tử được á. Là Phật tử được ấy. Giá trị kinh Địa Tạng lên mắc hơn giá trị kinh ông Phật. Ông Phật là sư huynh của Phật Thích Ca. Địa Tạng là đệ tử Phật Thích Ca. Cho nên tôi nói có những lúc rồi tôi cười mà tôi đau nhói tâm can mà cười. Chứ giờ nói với ai giờ? Không có nói với ai được hết. Cho nên cuộc đời tôi xứng nhất á, là nói với các vị ở đây. Trời Phật ơi, tư duy được cái gì mà nó cái chân lý nào nó sáng ngời trong đầu là chờ chủ nhật đem bên đây nói tất cả. Nó đã vô cùng vô tận. Cho nên các vị không biết là các vị nói cảm ơn tôi cười quá. Cảm ơn cái con khỉ, tôi cảm ơn các vị. À, tại các vị không biết đấy. Người ta không có cái gì đau khổ bằng là cái mà ta muốn nói mà không có người để nói. À, muốn tâm sự mà không có người để tâm sự. À, muốn đàn giỏi mà không có người nghe đàn thì cái đàn để làm gì? Đã từng đập đàn rồi, đó là vấn đề của Bát Nhã Tử Kỳ ha. Cho nên là tôi nghĩ tôi cảm ơn, có nhiều khi tôi cảm ơn tới cha mẹ tôi nữa. Tôi nói cha mẹ cho tôi một cái tấm thân rất là ngon lành. Họ ngon lành cái gì? Chức tôi không có, địa vị không có, tài sản sự nghiệp không có, nhưng mà có cái là anh nghiên cứu được cái gì mà tâm đắc nhất nói có người nghe. Nói có người nghe. Không có cái gì rước bằng cái này. Mà báo cáo đại chúng là cho tới bây giờ thì cái đầu của tôi nó rất là trong sáng, cho nên tôi hiểu kinh một cách vô cùng vi diệu. Mà hiểu cái đó được rồi mà là đem mà nói ra có người hưởng ứng thì còn gì sướng mà. Sự kiện hư hữu này chỉ các hàng Bồ Tát và chư đại như là đại trí văn thù mới hiểu rõ. Hàng duyên giác thanh văn chợt tỉnh ngộ, nhận thức biết Như Lai là pháp thường trụ. Cái việc mà đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, chư pháp tương tất, như nói nãy giờ đó, sự kiện hư hữu này chỉ các hàng Bồ Tát và chư đại như là đại trí văn thù mới hiểu rõ. Hàng duyên giác thanh văn chợt tỉnh ngộ, nhận thức biết Như Lai là pháp thường trụ. Cái việc mà đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, chư pháp tương tất, như nói nãy giờ đó, là chỉ có đại trí văn thù, những bậc đại Bồ Tát mới biết. Cho hàng thanh văn duyên giác không có biết được cái chân lý đó. Cái chân lý một và tất cả là một, đó là chân lý duyên sanh thường. Còn cái chân lý duyên sanh của trung thừa, của thanh văn duyên giác mà học á, là cái chân lý duyên sanh đó nó có tính cách là lý lịch trích ngang, cũng dạy duyên sanh, nhưng mà chân lý duyên sanh trích ngang của chân lý, giống như lý lịch trích ngang vậy. Cho nên trong đó nói là vô minh hành, hành làm duyên cho thức, thức cho danh sắc làm duyên cho lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Cái chân lý đó là chân lý của trung thừa học, đó là cái thứ lý lịch trích ngang. Cũng dạy, bắt đầu dạy duyên sanh, bởi vì trung mà, trung học mà, bắt đầu dạy duyên sanh, nhưng mà lấy cái lấy cái bản thân của một con người, của mọi người, để chỉ rõ cái chân lý duyên sanh, để chứng minh cụ thể bằng cái thân của con người này. Thế thì cái đó thì gọi là giải cho trung thừa thì được, chứ còn đại thừa thì phải học như nói nãy giờ, phải nhớ chư pháp tương tức, đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung. Cho nên bữa hôm tôi có nói phớt qua một lần, học cái chân lý mà nó thấm nhuần rồi thì cái vấn đề sanh lão bệnh tử các vị phải tư duy quán chiếu, phải xem nó là tầm thường đi. Cái cây mà các vị nhìn lá xanh mơn mởn và chồi tuột, nó nảy lộc năm chồi, các vị thấy cái hứng thú, cái phấn khởi, sự tươi mát của cái cây nó sinh trưởng, thì các vị cũng phải tập nhìn rằng cái lá vàng của cây, lá úa của cây, thậm chí cái lá rơi trong gió, mỗi một cái hiện tượng nó đều có một cái đẹp của nó. Phải nhìn thấy cho được cái đẹp của cái lá vàng rơi, cũng như phải nhìn thấy thích thú lá xanh và chồi tược đang nảy lộc đâm tròn. Hai cái đó các vị phải coi tư duy cho kỹ, không có khác gì nhau. Phải nhìn cho được như vậy. Nếu cái chồi cái lộc mà nó sơn sẩn sẩn sơ mà nó nảy lộc đâm chồi mà các vị nhìn hứng thú, thì các vị phải nhìn sao cho được cái lá vàng úa và cái lúc nó rơi đi lả tả trong gió, cũng các vị cũng phải thấy được cái đẹp của nó. Cho nên là các vị nhìn buổi bình minh, đẹp của buổi bình minh, thì các vị cũng phải nhìn cái buổi hoàng hôn có cái đẹp của nó. Tất cả mọi sự vật đều là nó có một cái dáng vẻ, một cái đẹp đẽ của nó. Các vị nhìn thấy như vậy rồi thì nhận thức được cái bản thể là chung cùng, nhân duyên là biến hiện. Vì vậy cho nên là Như Lai nè, nào có bài này nè, cuối cùng Như Lai nói Như Lai chưa cái phẩm sau cả. Như Lai bệnh đấy, cái phẩm hiện bệnh, cái phẩm sau mình học á ha. Cuối cùng Như Lai nói Như Lai có bệnh gì đâu. Thật sự là Như Lai dạy cho biết là Như Lai không có bệnh. Nhưng mà sau đó Như Lai cũng nói, ồ, bây giờ ta dạy xong rồi, bây giờ ta nhức lưng, người ta đang quể quải tứ chi đây. Rồi Như Lai cũng phải nói rằng nhức lưng, cũng quể quải, rồi Như Lai nằm nghiêng bên mặt, chuẩn bị tư thế nhập Niết Bàn. Do vậy cho nên là hãy có sanh, có lão, có bệnh, có tử là chân lý, đừng có sợ. Có sanh, có trụ, có dị, có diệt là chân lý, đừng có sợ. Có thành, có trụ, hoại rồi không cũng là chân lý, đừng có sợ. Thấm nhận cái chân lý đó thì chúng ta tu đạo Phật mới là lợi ích. Hồi hôm có vị Phật tử mới gọi tôi bên Pháp về nữa, cũng nói lên cái đó. Và bữa cách đây mấy bữa có một vị Phật tử nghe là đang bệnh, giới thiệu rằng nguy cơ như đang đứng trên bờ vực thẳm, con cái bồn chồn lo lắng sợ sệt vì nghe rằng bà má của mình dường như bị bệnh ung thư ở trong bàng quang. Mà cái cô này cô nói, cô báo cho tôi biết rằng là con cái thì nó lo lắng, nó sợ sệt, nhưng mà riêng phần cổ do mấy năm nay cổ nghe băng nghe kinh rồi, cổ rất an nhiên tự tại, về vẫn ngủ ngon lành, buổi trưa tối vẫn ngủ an lành, và tới bữa ăn cơm vẫn cứ ăn ngon mà không hề có sợ. Đó là cái pháp hỷ thiền dược như thực, pháp hỷ sung mãn, ăn được cái chất cơm thiền là pháp hỷ rồi đó ha. Nó làm cho con người có một cái nghị lực rất là độc đáo, không coi sự sanh tử như là, như tôi nói là, nghĩa là cái lọc cái chồi tươi mà xinh đẹp thì người ta nhìn cái lá vàng, vào tới cái lúc lá vàng rơi cũng có cái đẹp của nó. Cái người Phật tử này nói như vậy cho nên không hề có sợ. Tôi nghe tôi mừng. Tôi nói như vậy là tôi rất là mừng. Đức Phật muốn cho tất cả mọi người đệ tử Phật chừng ấy thôi, chứ không có cái gì khác hết đó. Người đến như vậy có nghĩa là nhận thức được vấn đề sinh lão bệnh tử là bình thường, là chân lý. Sinh trụ diệt là chân lý, thành trụ hoại không là chân lý. Do vậy cho nên là Đức Phật cái phẩm hiện bệnh sau này đó, Đức Phật nói cho biết là Như Lai thì không có bệnh. Nhưng mà Như Lai đó là ý Đức Phật muốn nói rằng Như Lai pháp thân thì bất sanh bất diệt vô thủy vô chung, còn Như Lai ứng thân này thì Như Lai vẫn có đau, vẫn có bệnh, vẫn có nhức tứ chi, vẫn có bãi hoại đây. Và cuối cùng Như Lai có bị dưới mắt người thường là Như Lai gọi là Niết Bàn, chứ kỳ thật là Như Lai chết. Mà cái chết đó dưới con mắt của người đạt đạo, dưới con mắt của bậc Như Lai Thế Tôn, thì cái bong bóng, cái lượng sống ngoài Vũng Tàu mà nó lặn xuống rồi, thì nó có mất mát gì đối với cái bản thể nước vô cùng của bóng biển kia. Đấy, cho nên không hề có sợ. Cho nên tôi mới làm được một cái long trì tôi chơi, mà nó làm cho tôi một bài học rất hay. Tôi cho nước nó lên, nó bắn lên trên núi, nó rơi xuống, nó rộn, ào ha. Mà báo cáo các vị nha, tôi ngừng, tôi tắt cái công tơ rồi đó, thì tức khắc cái hồ nước nó phẳng lặng như gương. Từ cái chỗ đó đó tôi mới thấy, ở ngoài mà mình ra Vũng Tàu, mình ra những cái cánh đồng lớn mà có gió, có rồi nước ruộng dầu phẳng lặng đi ha, nhưng mà có gió thì nước không bao giờ ngừng liền. Mà ở đây cái hồ của mình, mà cái hồ của mình là 4 thước 6 thước vậy đó, mà nước nó trong giờ mình cho nó lên, nó chảy xuống ha, chảy xuống rồi rộn ào như cái suối vậy. Vậy mà tắt cái công tơ điện là nó dừng ngay tức khắc. Thì dừng ngay tức khắc thế thì là cái bong bóng mà cái bọt mà nó vừa rộn đó không hề mất đi đâu. Từ đó nó lắng xuống đó, rồi mình cho cái công tắc điện vô ha, thì từ đó nó ồn ào, nó rộn rãn, nó xô bọt bong bóng lên. Vậy thôi. Cho nên là nhìn một cái hòn non bộ chơi thôi cũng là một bài pháp vô cùng độc đáo, chứ không phải đòi cái gì đâu xa xôi ghê gớm. Mà ngộ nha, không có chơi cái đó là không thấy. Vừa nhất điện là nó dừng một cái là nó phẳng lặng như luôn. Bởi vì đâu còn có lý do gì nó gợn nữa đâu. Cái gợn của nó là do nước trên đổ xuống, mà bây giờ nó ngắt cái là nước trên hết đổ là tự nhiên nó phẳng lặng như gương vậy. Thế thì là những cái bong bóng mà mình thấy nó có bọt bè đó, chả có mất gì đâu. Khi nó sinh ra cũng chẳng từ đâu mà tới. Ồ, cái chừng lý nó hay lắm. Chúng ta đây là bong bóng, là bọt bèo, từ trong cái bản thể bất sanh bất diệt mà nó duyên sanh ra cái hiện tượng sanh diệt. Thế thì cái sanh không phải sanh, diệt cũng không hề mất đi đâu. Hay vậy đó. Mà Đức Phật là ra đời là để dạy cho người ta cái chân lý đó, để cho người gọi là đệ tử Phật vơi đi bất sự khổ. Rồi bất đi sự khổ, chứ không phải Đức Phật muốn cho cái gì khác hết. Còn cái mà tội nghiệp cho những người mà cầu nguyện để mình thành cái này, mình thành ông kia, mình thành cái bà nọ, thành ngũ công dương Phật, thành ra là nương nương thánh chúa vậy đó ha, đều là sai lầm hết sức đáng thương. Mình có thành ai khác đâu. Mỗi người được thành hết rồi mà các vị không hay đấy chứ. Mỗi người được thành hết rồi. Cái bài sau sẽ học kỹ về cái đó. Cho nên là cái hiện tượng đó thì chỉ có đại trí văn thù là người có trí, các bậc đại Bồ Tát mới biết. Đức Thế Tôn bảo rằng Thuần Đà, ông đã thấy rõ cái việc hy hữu lạ lùng này rồi chứ? Thuần Đà thưa bạch Thế Tôn, con đã thấy. Con thấy vô lượng chư Phật đều có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân, Và chư Đại Bồ Tát cung kính nhiễu quanh chư Như Lai. Phật bảo Thuần Đà, vô lượng chư Phật mà ông đã thấy do Như Lai hóa hiện để đem lợi ích cho tất cả chúng sanh, gọi là Như Lai hóa hiện. Chứ kỳ thật Như Lai chẳng có hóa hiện, mà là Như Lai dạy rằng là Phật ở trong cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này nè, không có chỗ nào không có. Đấy, cho nên nói là nói như là tự về đông vậy. Chứ nếu mà các vị chúng ta mà hồi đó đó họ mà cầu xin tiền đó ha, chúng ta cũng không có thấy đâu, cũng không có thấy đâu. Nhưng mà kinh là nói vậy, nói để mà dạy cho các hàng đệ tử giữa ốc Phật và Bồ Tát. Nói cũng như là theo thông thường người ta nói, người ta gọi là mình dựng ra một cái vở kịch vậy đó, dựng ra cái vở kịch để mà trình diễn, để mà xây dựng luân lý đạo đức cho cái xã hội, để xây dựng cái xã hội bằng một cái vở kịch, bằng một kịch bản hay. Chứ còn thật ra hồi đó thì cũng có Phật ở đâu mà tự về. Mà Phật tự về mà ai muốn thấy đó là phải thấy rằng là ở trong tâm của chúng ta. Cái người mà thấy ra phải là cái người mà hiểu rằng là nhất tâm cụ thập pháp, pháp giới. Một tâm ta có đầy đủ 10 pháp giới. Cho nên là có những cái lúc mà tôi tư duy một vấn đề, một cái chân lý nào kinh điển của tôi học, tôi cho rằng là nó thông đồng cả 10 pháp giới, mà kinh gọi đó là, trong kinh mà thường nói là Đức Phật mà thuyết pháp rồi 10 phương pháp giới đều được nghe đó. Chính là 10 pháp giới đó là ở trong tâm mình. Tâm mình vừa là cảnh giới địa ngục, vừa là cảnh giới của súc sanh, của ngạ quỷ, của người, của trời, của A-tu-la, của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Bồ Tát và của Phật, đủ 10 trong tâm ta. Cho nên một niệm mà chánh niệm, một niệm của ta mà nhận thức được một chân lý là nó thông đồng cả 10 pháp giới. Đó là cái hào quang của Phật là nó soi sáng 10 pháp giới là vậy. Hào quang của Phật mà nó soi sáng cả cái địa ngục mà là nó tan mất là vậy. Trong tâm mình hắc ám của mình hồi nào giờ, nhưng mà bây giờ mình trí tuệ mình bừng sáng, mình nhận thức được chân lý. Thế thì là cái hắc ám vô minh mà mấy lâu nay mà mình không giải tỏa nổi, mình không nhận thức nổi đó, tự nó biến mất. Cái tâm dục vọng của mình là ngạ quỷ, là cảnh giới ngạ quỷ. Bây giờ mình bừng tỉnh ngộ lại, tất cả tài sản trên cõi đời này, sự nghiệp trên cõi đời này, danh vọng trên cõi đời này không có là cái gì hết. Mà tôi đọc thơ của Nguyễn Công Trứ, cái bài phố của Nguyễn Công Trứ đó. Ngã kim nhật tại tỏa chi địa, cổ chi nhân tằng tiên ngã tỏa chi. Cái việc mà mình làm ngày nay là cái người xưa đã làm từ lâu rồi. Cái hiểu biết mà mình muốn nói ra ngày nay, mình muốn để lại cái gì đó, cái công danh, cái sự nghiệp, cái gì đó ngày nay mà mình làm á, là người xưa người ta đã làm lâu rồi. Từ cái chỗ nhận thức đó của cô Nguyễn Công Trứ đó, ngã kim nhật tại tỏa chi địa, cổ chi nhân tàng tiên ngã tỏa chi. Cái chỗ đất mà ta ngồi ngày nay là người xưa đã ngồi rồi. Cái bước chân, những dấu chân mà ta bước ta đi trên đường ngày nay là người xưa đã đi rồi. Cho nên không có cái gì mới đâu, không có gì quan trọng đâu, đừng có gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên cuộc đời tôi á, tôi định rằng là tôi không hề để một cái gì ở trên đời này. Nhưng mà có một cái giai đoạn đó, tôi đọc tôi thấy những bộ kinh tên tuổi rất dữ, danh vọng địa vị tiền tài rất nhiều, mà người ta được đưa lên không? Mà tôi thấy những bộ kinh viết về tôi đau, quá đau đi. Cho nên tôi mới bắt đầu và tôi viết ra cái giáo án của tôi để tôi dạy mấy năm nay và các vị học đó. Chứ trước kia một chữ tôi không viết, không có ý niệm để một chữ nào. Là vì ngã kiếp nhật tại tỏa chi địa là cổ chi nhân tầng tiên ngã tỏa chi. Cái việc mà ta làm ngày nay ta tưởng là ghê gớm lắm, ta làm cho đã chứ kỳ thật là người xưa ta làm rồi. Cái chỗ mà ta ngồi người xưa ngồi rồi, chỗ mà ta đi người xưa đã từng đi rồi. Cho nên ngàn muôn năm Âu cũng thế đi, ai hay hát mà ai hay nghe hát. Người hát thì người nghe hát rồi cũng hát vậy thôi à, ta hát rồi hát rồi. Đấy. Sống xích bích buông thiền trên sóng nước để cho ông Tô Riêng một thú thanh cao. Có chữ nhàn là chữ làm sao, cho nên lẽ ra hưởng nhàn thì tốt hơn. Nhưng mà tại vì nó đau lòng quá, viết những cái bộ kinh kỳ cục, viết tầm bay tầm bạ kinh Phật mà nó viết thì dựng trên mây không có cái gì ở dưới đất đẹp đó, nghe chịu không nổi, buộc lòng là nỗ lực ra mà viết. Viết thiện công hay việc, viết là để làm giáo án, giáo trình để dạy cho học trò, rồi sẵn đây đem ra giảng cho Phật tử nghe. Nghe rồi giờ nó lại đẻ ra được là cả mấy trăm bộ băng hả? Rồi thì kẻ gần người xa cũng đều có nghe, nhờ cái đó được. Người ta báo cáo cũng có nhờ được cái đó. Chứ kỳ thật là tôi không muốn để cái gì hết. Người xưa làm hết rồi, người xưa nói hết rồi. Chứng đạo ca mà tôi dịch ra đó là quyền giác nói rồi đó chứ. Nhưng mà chẳng qua là ta nói bằng chữ Hán, mà Hán văn. Còn tôi dịch ra bằng Việt văn. Chứ chuyện đó cũng người xưa nói rồi chứ đâu phải tôi đâu. Nhưng mà phải nói rằng quyền giác thì ghê gớm thiệt. Tăng có thể nóng mặt trời dầu có lạnh. Lũ ma quân không xuyên tạc nổi giáo lý này. Thất xe voi đổ dốc tiếng lừ lừ, bầy bọ ngựa chống xe sao cho nổi. Chưa có ông thiền sư nào dám chơi kiểu quyền giác. Nhất khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại chân thiết. Tượng mã tranh danh mạng tiến trình, thùy kiến đường lan năng cử tiệt. Tôi dịch là trăng có thể nóng mặt trời dầu có lạnh, lũ ma quân khôn xiên tạc nổi giáo lý này. Thất xe voi mà đổ dốc tiếng lừ lừ, lũ bỏ ngựa chống xe sao cho nổi. Hết sức anh hùng, hết sức khí khái, ghê gớm lắm. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người, cũng chẳng có Phật trời chi. Trời. Hết ý à. Liệu liệu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới, hải trung âu nhất thiết thánh hiền như điện Phật. À. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người, cũng chẳng có Phật trời chi. À, cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Dấu dành sắc niền đầu mà soi sát, trong mọi thời định một tuệ tôi vẫn sáng tròn. Vì gốc dám nói vậy đó. Do vậy cho nên tôi nói rằng là tôi lấy cầu nguyện công thứ đó, tôi nói ngã kim nhật tại tỏa chi địa, cổ chi dân tàng tiên ngã tỏa chi. Ngàn muôn năm Âu cũng thế đi, ai hay hát mà ai hay nghe hát. Cái chuyện mình làm người xưa đã làm rồi, chuyện mình muốn nói người xưa nói rồi, chuyện mình viết người xưa đã viết rồi, khỏi cần làm nữa. Đấy. Nhưng mà nó ức là gì? Trong cái thời đại vậy đi mà anh đưa ra cái thứ kinh điển như vậy, mình để vậy rồi mình chịu à? Vậy trong đó có mình hay không á? Sao được? Phải tách mình ra chứ không có ý gì hết. Tôi không có ý để là cái gì hết. Này dân đoàn, nay ông đã thành tựu hạnh đại Bồ Tát, ông được an trụ trong hàng thập địa, ông hoàn thành công hạnh của một Bồ Tát ngang với địa vị thập địa rồi. Bồ Tát thì Bồ Tát và thập địa đó là nó thuộc về đệ tam ma tăng kỳ, tức là gần thành Phật đó. Bồ Tát gọi là Bồ Tát địa tiền á, thì nó gồm có 30 địa vị, đó là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Gọi là Bồ Tát địa tiền đó là thuộc về cái Bồ Tát mà đang tu ở trong cái giai đoạn gọi là đệ nhất A Tăng Kỳ. Là cái địa vị của mình là ngang bằng cái thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Hay là nói cách khác là tam tư lương và tứ gia hạnh. Tam tư lương tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tứ gia hạnh là noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Người đó đó đạt được ngang đó, đó là được cái quả A-la-hán, ta gọi là cái vị kiến đạo, cái địa vị kiến đạo, tức là thấy được chân lý, gọi là đệ nhất A-tăng kỳ. Cho nên là cỡ như là các Phật tử về là đều gọi là Bồ Tát được hết đó chứ, cần gì, có gì đâu phải sợ. Bồ Tát không có gì phải sợ hết, đang tu hành trong đệ nhất A Tăng Kỳ. Còn những người mà có đệ nhị, đệ tam A Tăng Kỳ thì chuyện đó mình không biết được, nhưng mà có thể dư sức được quyền nói mọi người không thập trụ thì thập hạnh, không thập hạnh thì thập hồi hướng. Và có những người ở trong giai đoạn mà noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất nữa. Chuyện đó mình không có biết được. Muốn biết được là phải dựa trên cái đời sống của người đó, phải có thường gần gũi với người đó. Cái sự tu hành nó biểu lộ qua trong cái đời sống của người đó, chứ không phải ở nơi chức tước, không có ở địa vị, không ở nơi tiền tài, không có ở trên sự nghiệp, mà phải ở gần cái người đó, coi coi người đó thân họ sao, khẩu họ sao, ý họ sao, đời sống họ sao, nó biểu lộ ra, biểu lộ ra cái đó. Sự thân khẩu ý thành tịnh là tất nhiên là địa vị của người ta cao, sự an lành, sự giải thoát của người ta cao. Còn nếu mà nó bị ràng buộc ở trong tiền tài này, trong danh vọng này, trong vật chất này, trong địa vị này, thì dầu là hình thức mặc áo tay rộng cỡ nào, đầu cạo láng cỡ nào, đều không ăn thua. Còn cái Bồ Tát mà đệ nhị A Tăng Kỳ á, là nói cho dễ hiểu là từ địa thứ nhất gọi là sơ địa cho tới địa thất địa. Sơ địa đó thì là quan hỷ địa. Mà quan hỷ địa tức là cái người đó, cái người Bồ Tát đó, đó là đương nhiên là phải có quan hỷ rồi thì mới gọi là sơ địa được. Cho cỡ như tôi vậy thì có lúc không có quan hỷ. Tôi nói ví dụ như nãy tôi đem ba băng xuống mà nó bỏ mất, đem xuống để mình giao người ta, mà nó lấy phần nửa rồi còn trong xe bỏ phần nửa, tới chừng kiếm phần nửa nữa thì nó bỏ đóng cửa xe đi mất rồi. Thôi nực đội quá, nực hết sức. Rồi á, rồi còn Phật tử lại cúng dường nó, dạ con cúng dường thầy, con tôn trọng tôn kính thầy, con là con kính thầy trọn đời, và con tuy con không là gì hết nhưng mà con vẫn quý thầy. Tôi nổi sùng lên, tôi nói vậy là cô không là gì hết, rồi cô đem cái đồ cúng cũng không là gì hết, rồi tôi là cái người ăn cái đồ cũng không là gì hết. Thầy ơi, là cô cho tôi ăn cái đồ không là gì hết, là vì cái người cúng không là gì hết. Tội nghiệp tôi chứ cô. Nhưng mà tội nghiệp, cô mua đồ cô cúng hoài, mà mỗi lần cô cúng cô nói vậy là mình nổi bồ đề gai à. Thì cúng thì cứ cúng, cứ nói dầu con không là gì hết, vẫn tôn kính thầy, vẫn kính quý thầy, mua đồ cúng, mà cúng đồ nhiều tiền à, mà cản không được. Chứ mình đâu muốn ăn kiểu bất nhân vậy. Cản được. Ăn mà không khéo là bất nhân ấy. Người ta nhín, người ta nhín quá đi, người ta đã dành, người ta cúng. Cho nên là quan hỷ địa cỡ tôi là chưa, mà cũng có khi có. Ủa? Quan hỷ địa là địa thứ hai là ly cấu nè. Ly cấu có nghĩa là mình phải xa lìa những cái ô nhiễm của trần gian, phải xa lìa những sự vui mừng buồn giận giữa sắc thanh hương vị sốt pháp đó. Đại để là vậy, là ly cấu. Cấu là cái thứ phiền não vô minh á, chứ còn cái thứ mà cái mùi hôi, mùi dơ, mùi thúi thì cái không ăn nhầm gì, rửa là hết à. Là cái thứ ba là diễm huệ địa. Diễm huệ địa, chứ diễm là cái hào quang, là cái trí tuệ, là cái ánh sáng. Cái trí tuệ mình nó lóe ra. Đấy, cho nên là tu đạo Phật là rất đề, rất là quan trọng là trí tuệ nha. Ai mà không bồi dưỡng trí tuệ, không tu tập trí tuệ là không có ngày được thọ dụng cái an lạc của Niết Bàn đâu. Do vậy cho nên tôi nói này đại chúng nè, cái pháp tu của Thanh Văn là tứ diệu đế các vị biết rồi, cũng có giới định tuệ đồ dạy ha, nhưng mà của Thanh Văn. Còn như Bồ Tát mà muốn lên địa vị Phật á, là phải tu lục độ, kêu mà lục ba la mật. Mà lục ba la mật á, trong đó có hai phần: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Cái đó ta gọi là tu phước. Tu phước là phải tu cho được năm cái đó. Phải bố thí ba la mật. Mà bố thí ba la mật là bố thí cái gì? Đem tiền á, mà cho đó, cho nhiều đi nữa cũng không gọi là ba la mật. Mà cho mà ghi tên tuổi đọc số thì lại càng tệ hơn, không có ba la mật rồi. Mà bố thí ba la mật cái tức là lục căn của mình phải thanh, thanh tịnh đối với lục trần bất động ha. Bất động, bất động như như. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ, kỳ tâm. Đã bắt đầu chuẩn bị làm Phật là phải tu kiểu bố thí đó. Lục căn đối với lục trần phải bố thí hết. Đừng vì cái thấy, đừng vì cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết mà sanh ra phiền não, tham sân si mạn nghi, phẫn hận phu não tật xa. Đơn như vậy gọi là người bố thí ba la mật. Chứ tiền bạc thì không ăn thua nha. Tiền bạc nhiều khi làm tội lỗi rồi mình chi ra thì có nhầm gì. Làm tội lỗi quá mà mỗi ngày mình lấy bao nhiêu ngàn đô, nhiêu ngàn đô vậy đó. Nên lâu lâu cái mình chia chỗ này 300 đô, kia 500 đô, chỗ nọ 1000 đô, không ăn thua. Thành ra phải để ý cái bố thí ba la mật. Hai là trì giới ba la mật. Trì giới ba la mật là cái gì? Không cần học giới. Đừng học bắt công, đừng có tụng, không cần. Mà là dựa vào thân khẩu dạ ý, mà mình biết rằng thân khẩu ý của mình nghĩa là nó được như như bất. Bất động đó là trì giới ba la mật này. Còn cái mà giới mà mình tụng đó, cái đó rất là thấp. Mà rất là thấp, mà vì mình làm tròn không tròn, cho nên mình tụng để mà mình nhắc, để mà nhắc tới, để nhắc lui, để mình dần mình đần nó. Vậy mà mình đần dứt nó quen lỗ tai rồi, nó nghe cũng vậy à. Nó nghe vậy coi như tới bữa đó vô đó nghe như đó, bổn phận phải nghe thì thôi à, không ăn thua. Mà trì giới ba la mật là phải kiểm tra, phải tự thấy thân khẩu ý hoàn toàn không có sạch, gọi là ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật là coi như hư không. Hư không không có cái gì chém nó đứt, không có cái gì đốt nó cháy, không có gì chặt bẻ nó gãy ha. Hư không thì không có quấn nó, không ăn thua, bắn nó không nhầm gì. Thế thì là cái nhẫn nhục như vậy đó, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Rồi thiền định ha. Thiền định là lúc nào ta cũng cũng nhất thiết thân nghiệp, tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp, tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp, tùy trí huệ hành, thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, ý vô thất. Đấy, thế thì là thiền định ba la mật đó. Còn trí tuệ ba la mật là như nói nãy đó, thân Phật nó trở thành toàn thân, trở thành một khối trí tuệ. Cho nên là chỉ có Phật là mới là cái người mà hào quang nó phóng ra ha, phát xuất ra từng lỗ chân lông. Đó là ý nói rằng là toàn thân mình trở thành trí tuệ. Thế thì là bố thí trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định là gọi là tu phước. Tu phước là vậy, chứ không phải là tu phước mà nhỏ như mình đó. Mình tu phước thì có, nhưng mà cái phước của mình tu nhỏ lắm. Mình đi cúng chỗ này chỗ kia chỗ nọ cũng là phước, nhưng mà chưa ba la mật là chưa thành Phật được đâu. Rồi cái thứ sáu mà thành Phật được á là phải trí tuệ ba la mật, Bát Nhã ba la mật. Mà ba la mật có nghĩa là toàn thân thành một khối trí tuệ mới thành Phật được. Đấy, cho nên là mình để ý nào mình tu đồ nó có bài bản rất là hay. Do nên mình học kỹ rồi mình không có đòi nhiều. Mình coi cái nhân của mình cỡ nào, rồi mình hưởng cái quả cỡ nào, mình biết rồi mình bằng lòng ngay chỗ đó. Cái bài sau này các vị sẽ thấy các vị thành Phật, mỗi người nào cũng đều thành Phật rồi hết. Nhưng mà thành Phật nào, thành Phật ngang đâu, của thừa nào, chứ trong chúng ta người nào cũng có khả năng thành Phật rồi hết, đã thành Phật rồi. Ca Diếp Bồ Tát hỏi: Bạch Thế Tôn, tất cả các kinh của Phật nói ra có nghĩa dư hay là hoàn toàn trọn nghĩa? Câu hỏi này hay lắm mẹ. Phật dạy rằng: Này Thiện Nam Tử, kinh của Phật đã nói có lúc nghĩa còn dư, có lúc hoàn toàn trọn nghĩa. Đấy, không học kinh Niết Bàn các vị làm sao các vị biết được cái này? Tức là kinh Phật nói có thứ kinh bất liễu nghĩa và có thứ kinh liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa là nghĩa lý còn dư, còn thừa, mà kinh liễu nghĩa là mới là trọn nghĩa. Chứ liễu là trọn, là hoàn toàn, còn bất liễu nghĩa là chưa trọn, chưa hoàn toàn. Thuần Đà hỏi: Bạch Thế Tôn, như có lần Phật nói bài kệ: Tất cả sở hữu mình có đem bố thí cho mọi người, hạnh bố thí nên tán thán với tấm lòng tùy hỷ nhiệt thành. Bạch Thế Tôn, ý nghĩa bài kệ đó thế nào? Đem tài vật sở hữu cúng dường bố thí cho người trì giới và người quỷ phạm giới có sai khác chi chăng? Xin Thế Tôn dạy bảo. Đây là đại chúng sở vấn mà, tức là đại chúng hỏi và có quyền hỏi. Phật dạy rằng: Gieo hạt giống xuống chỗ đất xốp, phân, hoai, nước im, nắng ấm, thì hạt giống chắc chắn sẽ sinh cây, đơm hoa kết trái. Trái lại gieo hạt giống đất chai, đá cuội, núi cao, thì không hy vọng được gì. Bố thí cúng dường cho những người có nhiều phước đức, bố thí cho tất cả chúng sanh đều có quả báo tốt. Duy có bố thí cho hạng người nhất thiện đề, giống như ương hạt giống trên đá cuội núi cao, gò nóng nắng mà không hạn mà không có mưa, thì không có hy vọng gì ngày đơm bông kết quả. Thuần Đà hỏi: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy rõ về nhất thiện đề. Nhất thiện đề thường hành động ra sao? Đạo đức tư tưởng của người nhất thiện đề chúng con muốn biết. Phật nói cái đoạn trên đó cũng chưa có liệu nghĩa đâu, cũng chưa có trọn nghĩa đâu. Bố thí cho nhất thiện đề thì giống như là gieo hạt ở trên núi cao, trên đá cuội, trên đồi trọc mà không có mưa nắng hạn vĩnh viễn thì nó không có ngày lên cây. Còn bố thí cho những người có phước đức, có trí tuệ, có trì giới, có tu hành đó thì là phước đức nhiều hơn. Nói như vậy đó, chứ cái đó là chưa trọn nghĩa đâu. Cho nên cái này nó màu nhiệm lắm, không đơn giản chút nào. Nhưng mà học lâu rồi là nghe là biết hết à. Xin lỗi cho cỡ như tôi, giờ tôi nghe cái nào là Phật nói liệu nghĩa, nào bất liệu nghĩa, không cần giải thích, tôi nghe là tôi biết à. Cho nên giờ không có gì khó hết trơn. Đó, câu đó nói là tôi biết là câu đó Phật nói vậy, chưa trọn nghĩa đó. Không cần phải lựa. Nhưng mà có lúc nào đó với ai đó phải dạy phải lựa. Lựa người cúng chứ. Lựa đất, lựa phân mà gieo giống chứ. Thì đương nhiên là nó sẽ đơm qua cái trái hơn. Còn đất củi thì nó không bằng. Nhưng mà không phải vậy. À, chưa. Phật bảo rằng thường đà nếu tỳ kheo ni ưu bà tát ưu bà di nói lời thô ác chê bai chánh pháp, hành động tổn thương với mọi người mà không có lòng ăn năn, chẳng có tâm hổ thẹn, người như vậy là người xu hướng nhất thiện đệ. Người phạm bốn tội trọng, năm tội nghịch, tự biết tội ác mình mà không sợ sệt, không hổ thẹn, không có ý nói lời ăn năn, đối với chánh pháp không có đức tin, không có tâm học hiểu tu tập, còn chê bai phỉ báng, người như vậy gọi là người nhất xiển đề. Nhất xiển đề là vậy đó. Những người tà kiến chưa hề biết thế nào là Phật pháp tăng, và còn cho rằng không Phật, không chánh pháp, không tăng. Những người như thế gọi là hạng người nhất thiện đề. Thôi đọc cái đó thôi ha. Hết giờ rồi. Ngừng đó đi. Đây là chữ nhất xuyên đề đó, đại chúng để ý đó, đoạn đó là học nhất xuyên đề rồi đó. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành